Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1986, chương 1987 thần thời đại thời kỳ cuối. Mesopotamia, đó là chỉ ở vào sông Tigris cùng Euphrates, sông ở giữa trung hạ du địa khu. Mesopotamia, ý tứ làm hai sông ở giữa địa phương. Chính là cổ Hy Lạp đối hai dòng sông vực xưng hô. Mà hai sông chỉ liền là Euphrates sông cùng sông Tigris. Tại đây bên trong, có trong lịch sử tại hai dòng sông vực định cư dân tộc Sumer người. Sumer người thành lập Sumer văn minh, chính là toàn bộ Mesopotamia văn minh bên trong sớm nhất văn minh. Đồng thời cũng là toàn thế giới đã biết sớm nhất văn minh. Nói cách khác, Sumer chính là nhân loại sử khởi nguyên. Sumer văn minh thì là Mesopotamia văn minh bắt đầu. Nói nó là nhân loại có thể trên mặt đất được xác nhận tồn tại tiêu chí một trong cũng không đủ. Nếu là ngược dòng tìm hiểu lịch sử, cùng kỳ đồng kỳ chỉ có cổ Ai Cập văn minh. Cả hai đều là nhân loại văn minh mở đầu tồn tại. Mà trước công nguyên 2600 năm chính là Sumer sơ kỳ vương triều vị trí thời đại. Thời đại này là Sumer địa khu chế độ nô lệ thành bang phồn vinh thời kỳ. Thành bang quốc gia san sát, thậm chí sinh ra Mesopotamia thần thoại cùng với nhân loại cổ xưa nhất anh hùng sử thi. Nói cách khác, nhân loại cổ xưa nhất anh hùng liền sinh ra tại thời đại này. Thời đại này cũng đã tạo thành chính mình thần thoại. Chính là thần thời đại đại danh từ một trong, thần bí suy yếu là theo công nguyên về sau bắt đầu. Nhưng ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó, có lẽ đến ngược dòng tìm hiểu đến thời đại này. Da Vinci nói như vậy lấy, đây là nhân loại cùng chúng thần tuyên bố xa nhau thời đại. Theo thời đại này bắt đầu, chúng thần mới lục tục bắt đầu rời đi cái thế giới này. Không nữa sôi nổi tại trên mặt đất. Mãi đến công nguyên sau 1000 năm tả hữu, thần linh được xác nhận biến mất, trên mặt đất lại không thần linh thân ảnh, dù cho có còn sống sót thần linh, cũng suy yếu đến bình thường tinh linh đẳng cấp, đã không còn biện pháp vì nhân loại mang đến đại phương diện lực ảnh hưởng. Ngay cả như vậy, thời đại này vẫn như cũ là thần thời đại, tuy là thần thời đại thời kỳ cuối. Các thần linh tung tích vẫn là thường xuyên sẽ bị quan trắc đến. Không chỉ như thế, thời đại này thế giới vẫn là liền thành một khối. Tỷ như, chúng thần tồn tại thần giới liền ở trên trời. Lại tỷ như, người chết nhóm linh hồn sở quy chỗ minh giới ngay tại dưới mặt đất. Đây không phải ví von, mà là theo vật lý vị trí bên trên tới nói kết quả. Nếu như có thể bay lượn, một mực hướng trên trời bay, cái kia liền có khả năng nhìn thấy chúng thần. Nếu như tiến vào xuống dưới đất, một mực hướng chỗ sâu đi, cái kia liền có khả năng đến minh giới. Tại thời đại kia, thần, người, tử linh, ma thú chờ toàn bộ sống ở một cái thế giới bên trong. Nhiều nhất chỉ là vị trí khác biệt, không giống bây giờ, từng cái giới diện sớm đã chia cắt ra đến. Muốn vượt qua lẫn nhau, tương đương với nhất định phải nhảy vọt một cái thế giới. Cơ bản không có khả năng đến. Cho nên, thời đại này Mesopotamia là hàng thật giá thật thần thời đại. Mặc dù đã cùng chúng thần xa nhau, như trước vẫn là một cái thần ma chỗ. Solomon Vương là công nguyên trước 1011 năm tương đương trước công nguyên 931 năm nhân vật. Hắn như là khi còn sống liền bắt đầu chế tạo Holy Grail, lời, dựa theo Lion King lời giải thích, hắn đem bên trong 6 cái Holy Grail, giao cho chính mình người thừa kế cùng ma thần trụ lưu truyền tới nay, trở thành đánh vào nhân loại sử phần đệm, chế tạo ra từng cái dị điểm, nhưng này chút dị điểm đều tại Solomon Vương thời đại về sau. Chỉ có cái cuối cùng Holy Grail là bị Solomon tự tay đưa về đi qua, chế tạo ra so với hắn tồn tại ở trên mặt đất lúc càng sớm hơn thời đại dị điểm. Da Vinci mỗi chữ, mỗi câu nói, chúng ta căn cứ tình báo này, hướng Solomon Vương tồn tại ở trên mặt đất trước đó thời đại bắt đầu ngược dòng tìm hiểu. Sau cùng quan trắc được liền là thần thời đại thời kỳ cuối. Trước công nguyên 2600 năm Mesopotamia, nơi đó liền là cái thứ bảy dị điểm, đồng thời cũng là dẫn đến thiêu dụi nhân lý ban sơ lại cuối cùng dị điểm. Thế mà nắm, Holy Grail, đưa đến như thế thời đại bên trong, Solomon Vương đầu thật chính là cháy hỏng, coi như hắn là Grand Servant. Tại thời đại kia bên trong, so với hắn vĩ đại tồn tại dù cho không phải tùy tiện tìm xem đều có thể tìm ra. Như trước vẫn là có không ít, chớ nói chi là nơi đó còn có lấy các thần linh tại hoạt động. Nhân loại cổ xưa nhất anh hùng càng là theo thời đại kia xuất hiện. Hắn liền không sợ lọt vào cán trả sao. Đờ Vanh Si không biết là bội phục vẫn là mắt trợn tròn nói như vậy lấy. Bất quá. Nếu dị điểm thứ bảy liền là thời đại kia, như vậy, Lion King lời giải thích rất có thể là chính xác. Cái gì thuyết pháp đâu? Nơi đó tồn tại liền King of Magic đều không kịp đại ma. Liền là chuyện như vậy. Bởi vậy, cái này dị điểm, tuyệt đối là cho đến nay khó khăn nhất, nguy hiểm nhất lại nhất vô phương bảo đảm thắng lợi dị điểm. Vừa nghĩ tới muốn đem bọn ngươi đưa đến thời đại kia bên trong đi. Nói thật, ta đều không đành lòng. Cái này là Đờ Vanh Si lời giải thích. Mọi người nhất thời trầm mặc lại. Bao quát Rama, thần thời đại, Rama liền như thế nỉ non. Thẳng thắn nói, đối với có thể đi tới thần thời đại thời kỳ cuối Mesopotamia. Rama càng nhiều không phải e ngại cùng kiêng kỵ, mà là ca hứng cùng phấn chấn. Nguyên nhân không gì khác. Đây chính là thần thời đại A. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Raha sắp đi tới địa phương. Chính là thần bí rất phong phú. Dày đặc nhất lại cường đại nhất thời điểm thời đại. Cái này khiến Rama làm sao có thể đủ không cảm thấy cao hứng cùng phấn chấn đâu. Đã có thể giống Đờ Vanh Si nói tới như vậy. Nếu nơi đó trở thành dị điểm, cái kia không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm, không nói là liền Solomon đều kiêng kỵ đại ma tồn tại. Liền là vẫn như cũ, còn trên mặt đất chuyển động các thần linh đều đủ để nhường người đau đầu. Tuy nói, thần linh đồng dạng là có mạnh có yếu, mạnh xa mạnh hơn anh linh, yếu thì liền nhân loại cũng không sánh nổi, bởi vì bọn hắn riêng phần mình tồn tại khái niệm khác biệt. Có ty trưởng chiến tranh. Có ty trưởng văn hóa, cái trước chính là như là chiến thần, quân thần loại hình tồn tại, mạnh bao nhiêu có thể nghĩ, người sau thì có đôi khi ngay cả chiến đấu lực đều không có. Cho dù là quyền năng đều không có nắm giữ, nhưng tại thời đại kia bên trong xuất hiện thần lại không vẻn vẹn chỉ có một tôn. Rất có thể xuất hiện cường đại đến làm người không thể tin được thần linh xuất hiện. Cái kia cũng không có chút nào đủ thấy kỳ lạ, mà nếu là như thế thần linh xuất hiện, lại còn trở thành kẻ địch, tình huống sẽ trở nên đến cỡ nào khó giải quyết, căn bản không cần phải nói rõ. Bất quá, nếu cái thứ bảy dị điểm ở nơi đó, cái thứ bảy, Holy Grail, cũng ở đó, vậy chúng ta trừ tới bên ngoài, đồng dạng không có lựa chọn nào khác a. Rama ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Roman, đã như vậy, nhiều lời cũng vô ích. Nghe vậy, một đám servant nhóm nhìn nhau liếc mắt. Điểm hạ đầu, chúng ta sẽ đi. Masu cực kỳ kiên định phát biểu. Nếu như có thể giúp đỡ Rama đại nhân chiếu cố, Serenity càng là nghĩa vô phản cố. Chính là như vậy, Aotra, Onto, bình tĩnh lên tiếng. Chúng ta đến quả nhiên vừa vặn không phải sao? Jin, Onto, cũng là bĩu môi cười. Đoàn người liền đều không có khiếp sợ. Ngược lại đấu trí cao. Chúng ta bây giờ là có thể xuất phát sao? Rama trực tiếp nhìn chăm chú hướng Roman đám người. Bộ dạng này nói, dù sao, nếu dị điểm thứ bảy đều đã quan trắc đến, Spiritron chuyển di liền có thể tiến hành a. Giờ này khắc này. mọi người hoàn toàn có khả năng trực tiếp đi tới dị điểm thứ 7. Chữa trị cuối cùng một cái dị điểm. Nhưng mà, thật đáng tiếc, hiện tại còn không thể tiến hành Spiritron chuyển di. Roman cười khổ như thế biểu thị ra. PS, xin nghỉ một ngày. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.